Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên cạnh cô gái, cứng đờ quay đầu nhìn hắn ngượng ngùng mở miệng. Hạ Tổng Tài. Tiểu thư à, vị này chính là Hạ Tổng Tài của tập đoàn Liên Trần. Quản lý cao ốc đứng bên cạnh cửa thang máy, rất là nhiệt tình giới thiệu với nàng. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Dịch Tiểu Liên trắng bệch không còn một chút máu. Nghĩ thầm nên đào đâu ra một cái hang để mà chui vào, sẽ không ra ngoài để gặp người khác nữa. Dịch Tiểu Liên lấy trán gõ vào bàn, phát ra âm thanh bình bịch bình bịch. Tiểu Liên à, ngươi đang làm cái gì vậy? Đồng tự giáp tranh thủ thời gian nghỉ trưa, vội vã trở về từ phòng photo, đi ngang qua chỗ ngồi của nàng. Trông thấy hành động cái gì ấy, không nhìn được mà dừng chân lại hỏi nàng một cách đầy nghi hoặc. Ta chính là muốn chết đó. Dịch Tiểu Liên hơi yếu ớt nói, giọng nói không rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Đồng tự giáp không nghe rõ hỏi. Đừng có mà chú ý đến ta, cứ để cho ta chết đi cho rồi. Dịch Tiểu Liên chán ghét bản thân, thầm thêm một lần nữa. Vẫn giống như trước, hai tay của Đồng Sự Giáp không nghe rõ lắm. Nhún nhún vai, có rất nhiều công việc đang chờ hắn giải quyết. Đồng Sự Giáp thật sự không dư thời gian để nghe cô nói. Sau khi liếc mắt nhìn cử chỉ quái dị của nàng, lúc này mới tiếp tục bước qua trở về chỗ ngồi của chính mình để mà làm việc. Về phần Dịch Tiểu Liên, còn lại tiếp tục là đem chán gõ vào bàn, vẫn còn chìm đắm trong cảm giác chán ghét chính bản thân. Nàng rốt cuộc là bị làm sao thế này? Tại sao lại ngu ngốc mạo phạm đến hắn kia chứ? Cho dù không nhận ra đó là tổng tài đại nhân của công ty mình, còn tốt đẹp hơn so với bản thân tứ phía đều phê bình phỉ báng. Nàng muốn chết mà, không phải là bị tổng tài đại nhân chém đầu, thì cũng là chết vì xấu hổ. Nàng thật sự là muốn chết đó. Lại nói tiếp, hết thảy mọi chuyện này, muốn trách thì phải trách mẹ nàng. Nếu bà không quá mức ảo tưởng, bắt nàng đến công tác tại tập đoàn Liên Trần với độc cơ giấu, thì nàng cũng sẽ không mang theo ý thức phản loạn coi thường. Cho là không thể cùng với con trai của nhà họ Hạ, kiêm đương nhiên tổng tài kia nói chuyện phiếm một chút, để tránh gây dậy sự nghi ngờ. Ngay cả đối phương trông như thế nào, tràn dẹt mập ấm ra sao, cũng không muốn đi tìm hiểu. Kết quả sáng nay đã phạm phải một sai lầm to lớn. Làm sao bây giờ? Nàng có phải không muốn tiếp tục làm việc tại tập đoàn Liên Trần nữa rồi hay không? Nhưng mà nàng rất là vất vả mới được trở thành nhân viên chính thức, hơn nữa cũng cùng các đồng sự ở chung rất là thoải mái. Công việc thì lại càng như cá gặp nước, nàng thật sự sẽ không có một chút ý nghĩ rời khỏi nơi đây tìm một công việc mới. Phiền quá, thật sự là quá phiền phức mà. Ước gì chỉ cần có một cái vào bàn là có thể làm cho tất cả ký ức trong thang máy sáng nay biến mất, thế thì nàng sẽ không cần phải phiền não như vậy, thật sự là quá mức xấu hổ rồi. Tổng tài ơi là tổng tài. Ban đầu con cả của nhà họ Hạ sinh ra dưới bộ dáng này, năng lực đặc biệt vượt trội, lý lịch đặc biệt tốt. Thế này cũng có trách sẽ làm cho các bà mẹ ở núi Dương Minh vội vã muốn kéo đến, hận là không thể gả con gái của mình cho hắn. Vấn đề là, ở núi Dương Minh hiếm kẻ có tiền, có thể cùng nhà họ Hạ môn đăng hộ đối. Mấy bà mẹ bình dân làm sao có thể một bước lên làm phu nhân được đây? Mẹ nàng không thèm cân nhắc lại, tốt xấu gì cũng nên xem thử con gái nhà mình có bao nhiêu trọng lượng đã chứ. Xứng hay không xứng với người ta là nhà đại tổng tài nha. Nghĩ đến điều này, lại nhớ tới cảnh tối qua mẹ nàng tụng kinh, bà vẫn còn ôm cái ảo tưởng phi dự thế đó. Muốn nàng cố gắng để nhanh tốc độ, đem con trai của nhà họ Hạ mang về nhà để làm con rể, đến mức mới có thể hại nàng gặp cơn ác mộng đáng sợ như thế này. Nhớ tới cơn ác mộng, nàng lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc trong thang máy. Bây giờ cũng chỉ có một chuyện duy nhất làm cho nàng cảm thấy may mắn, đó là may mắn thay tổng tài đại nhân không biết rằng cái tên mập mạp toàn thân đầy mỡ trong giấc mộng của nàng chính là hắn. Nếu không, tội trách của nàng có thể thê thảm hơn so với bị ngũ mã phanh thay. Nàng đã nói gần đây là nàng rất là xui mà quả thật là xui đến tận mạng. Có vẻ như không thể đợi cuối tuần đi đến thiên cung. Được rồi, hôm nay tan ca cũng phải đi ngay, nói không chừng còn kịp bão Phật cước cầu xin thần Phật phù hộ nàng không bị chém đầu đi. Bây giờ nàng đã hiểu rõ cái gì được gọi là khóc không ra nước mắt rồi. Rốt cuộc hai ngày nay tại sao nàng lại có thể xui xẻo như vậy? Ai có thể giúp nàng giải thích được hay không? Chốt lại một câu, muốn bảo toàn tính mạng sau này nên cách xa hắn một chút. Mắt nhìn chân chạy, tránh ngay tức khắc là được rồi. Nàng nhất định cần phải nhớ lấy điều quan trọng này, nhất định phải nhớ. Sau một tuần lễ, kể từ khi xảy ra sự việc đó, Dịch Tiểu Liên vui mừng phát hiện rằng không biết tại sao mình vẫn còn ở trong công ty như cũ. không có một chút phiền toái nào tìm đến tận cửa. Mà nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net